Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 123 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Ngọc Kỳ ngồi ở tịch gian cùng Bắc Huyền Thanh mấy người chuyện trò hết sức vui vẻ, không có gì chờ mong, cũng không bởi vì vừa rồi lên đánh đàn mà có cái gì kiêng kỵ. Nha hoàn của Xà Ngọc Kỳ ở bên tai nàng nói vài câu, ngay lập tức sắc mặt Xà Ngọc Kỳ trở nên tái nhợt, sau đó đứng lên, nói với Bắc Huyền Thanh vài câu, liền vội vàng rời đi. Manh Tử Hề Nghi nhìn sắc mặt tái nhợt Xà Ngọc Kỳ, lại thấy nàng ta vội vã rời đi, nàng ta như thế nào đột nhiên giống như có việc đâu. Cái phương hướng kia, không phải là hướng Tuyết Ẩn rời đi sao, nàng ta xoa lại đi hướng đấy, chẳng lẽ là muốn hại Tuyết Ẩn. Mắt thấy đêm đã khuya, trẫm vừa rồi nghe nói bên hồ thế nhưng hoa sen nở rộ, Mộ Hoàng cùng Ly Vương, có thể không cùng trẫm đi xem hoa sen nở vào mùa đông à, Hoàng đế Bắc Vực sau khi nghe thái giám kia nói xong, quay ra cười nói. Không nghĩ tới Bắc Ngung thế nhưng sẽ có hoa sen ở đêm đông kia, nhưng là đại cát tự nhiên là phải mau mau đi xem, không thể bỏ lỡ. Âu Nhan Mộ cười nói, từ lúc Tuyết Ẩn rời đi, hắn liền không yên lòng. Vì thế một đám người, liền hướng chỗ bên hồ đi đến. Xà Ngọc Kỳ vội vã chạy tới bên hồ, nhìn thấy Tuyết Ẩn đứng ở bên hồ, dừng chân. Mau đem vật đó trả lại cho ra. Cái gì vậy nha, tì tì. Tuyết Ẩn ngây thơ xoay người, nhìn Xà Ngọc Kỳ, nàng nào có lấy cái gì của nàng ta đâu, bất quá hẳn là thái giám kia nói gì đó, hoặc là. Đừng giả bộ, mau đưa cho ta. Xà Ngọc Kỳ lạnh giọng nói, nếu không phải nha hoàn nói, nha đầu này dĩ nhiên có trong tay nhược điểm của mình, nàng sẽ đến nơi này sao? Ha ha, vì sao ta phải đưa cho ngươi? Đây chính là cơ hội báo thù của ta. Tuyết Ẩn lạnh giọng cười nói, bản thân hướng bên hồ lui một bước, chỉ cần lại lui một bước nữa, nàng liền rơi xuống hồ. Xà Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua hồ phía sau nàng, lạnh giọng nói. Mau đưa thứ đó cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí, ngươi chỉ cần một bước nữa liền sẽ rơi xuống hồ. Tuyết Ẩn nghe xong, vội vàng tiến lên một bước, ta chính là không đưa cho ngươi. Đưa cho ngươi rồi, ta làm sao có thể trả thù ngươi. Nếu không đưa, vậy ngươi tìm chết đi. Xà Ngọc Kỳ vội vàng bước tiến thêm một bước, Tuyết Ẩn lại lui về phía sau một bước. Có bản lĩnh, ngươi giết ta đi, bằng không ngày mai ta sẽ đem nó công bố cho thiên hạ biết. Tuyết Ẩn phòng chừng cũng không sai biệt lắm, hơn nữa cách đó không xa đã truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Muốn chết, Xà Ngọc Kỳ oán hận nói, liền vươn tay. Tùm, Tuyết Ẩn rơi vào trong nước, vươn hai cái tay nhỏ bé dãy giụa, lớn tiếng la lên. Cứu mạng a, Xà Ngọc Kỳ còn chưa có phản ứng lại, tay nàng đang vươn trong không trung, nhưng là nàng còn chưa có đụng tới tiện nhân này, nàng thế nào liền rơi vào trong hồ đi. Cứu mạng, Tuyết Ẩn đầu gian nan lộ ra nửa cái đầu, tiếp tục ở trong hồ dãy giụa kêu cứu mạng. Tùm tùm hai tiếng, có người nhảy vào trong hồ, hướng Tuyết Ẩn bơi đến. Sao lại thế này, Bắc Vực chạy tới, lạnh giọng hỏi. Xà Ngọc Kỳ vội vàng quay lại, thấy là hoàng đế cùng mấy người, nhất thời hoảng loạn, bọn họ như thế nào lại ở hết chỗ này, nghĩ bản thân vừa rồi còn chưa có đụng tới Tuyết Ẩn, nàng liền rơi vào trong hồ, nháy mắt hiểu rõ. Ta cũng không biết ta vừa đến nơi, liền thấy nhị muội rơi xuống hồ, còn chưa có phản ứng lại, ô ô, Xà Ngọc Kỳ vẻ mặt hoảng loạn, nói xong lời cuối cùng, nhỏ giọng khóc nức nở lên, hiển nhiên là một bộ dáng vô cùng kinh hách. Chưa cứu người quan trọng hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Bắc Vực hừ lạnh một tiếng, trong hồ có ba cái bóng dáng đang dãy giụa, một cái là Ly Thiên Giả, một cái là Âu Nhan Mộ, một cái là Tuyết Ẩn. Cách chương.